Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 62, rốt cuộc trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua thật nhanh, Thượng quan Uyển Nhi cùng Mãn Nhiên vẫn luôn đi theo Thượng quan Nam Trì và Ôn Tiểu Nhã cư trú cùng nhau từ khi Ôn Tiểu Nhã từ nhà bà ngoại trở về. Về sau Thượng quan Nam Trì liền mời bác gái tới nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh nhà. Hôm nay Thượng quan Nam Trì cũng về nhà ăn cơm chiều. Ôn Tiểu Nhã, Nhiên Nhiên, mợ nói ngày mai em cần phải về nhà. Mã Nhiên nói, em còn muốn chơi thêm 2 ngày nữa, để em gọi điện lại cho mợ. Ôn Tiểu Nhã nói, vậy được rồi, Mã Nhiên chớp mắt đột nhiên nói, chị Tiểu Nhã à, chồng của chị không phải ngại em ở trong nhà chị ăn uống không trả tiền đấy chứ. Ôn Tiểu Nhã nói, suy nghĩ của em xoay chuyển thực nhanh, Mã Nhiên nói, chị nói như thế nào thì chính là thế đấy. Thượng quan Nam Trì nói, Nhiên Nhiên, em thử nghĩ đi, anh sợ là em sẽ bị sơi tái đấy. Thượng quan Uyển Nhi nói, Nhiên Nhiên, em cứ yên tâm mà ở, anh chị một mình kiếm tiền cũng đủ cho chúng ta ăn mặc. Em cũng, nhưng đừng vội vàng mà trở về, ở lại một lúc rồi trở về, anh chị đem chị trở về nhà bà nội. Mãn Nhiên nói, Uyển Nhi à, chị Tiểu Nhã đi đến đâu em liền theo tới đó. Thượng quan Uyển Nhi dùng tay ra ký hiệu nói, cho em 10 điểm, Thượng quan Nam Trì và Ôn Tiểu Nhã nhìn nhau. Thật là Thượng quan Uyển Nhi với Mãn Nhiên thật sự rất giống nhau. Bên Tô Thiến Thiến cao hứng nói, Tiểu Vũ, nhanh đặt vé máy bay, lần này chúng ta trở về sẽ lập tức đến đây. Chị vui quá chắc đêm nay không ngủ được mất, Mưa Nhỏ nói, chị Thiến Thiến vì cái gì mà ngủ không được, Tô Thiến Thiến nói, bởi vì cứ nghĩ đến ngày mai được gặp lại người mà chị ngày đêm mong nhớ. Em nói thử xem chị không kích động sao, chị có thể ngủ được không? Đi chúng ta đi mua một vài món quà, buổi tối chị phải thu dọn thật tốt mấy thứ này. Tiểu Vũ gật gật nói, được chị Thiến Thiến à, chị mua ít một chút, em sợ chúng ta mù tịt không có phương tiện. Tô Thiến Thiến nói, chị nói em ngốc mà không còn thừa nhận, bắt không được chả lẽ không di chuyển được, không phải là mất thêm tiền sao, em thấy hiện tại chị thiếu tiền hay sao? Tiểu Vũ nói, chị không thiếu tiền, Tô Thiến Thiến nói, đó, hiện tại chị phải quay về đi tìm mối tình đầu của chị, người chị yêu, dù mất bao nhiêu tiền, chị cũng không để ý, Tiểu Vũ nói. Chị Thiến Thiến, cố lên, Tô Thiến Thiến nói, Tiểu Vũ, em nói từ lần này chị trở về, anh ấy vẫn còn như cũ thích chị như trước hay không? Tiểu Vũ có chút khó xử nói, chị Thiến Thiến, em không biết người con trai đó nghĩ như thế nào, nhưng chị với anh ta biết lâu như vậy, chị hẳn phải biết mới đúng. Tô Thiến Thiến nói, trước kia, mặc kệ chị làm sai bao nhiêu việc anh ấy đều bao dung cho chị. Nhưng nhìn chị, ở cùng với anh ấy chị rất vui vẻ. Tiểu Vũ nói, nếu đúng như chị nói thì hiện tại chắc hẳn trong lòng anh ta hẳn vẫn còn chị. Tô Thiến Thiến nói, nghe em nói như vậy, chị yên tâm hơn nhiều. Tiểu Vũ, chúng ta mua cái gì? Tô Thiến Thiến nói, chị phải giúp anh ấy mua một bộ đồ vận động thật tốt và thoải mái, anh ấy thích mặc vì chị từng nói qua với anh ấy. Anh ấy mặc quần áo rất tuấn tú, chỉ cần là chuyện không quan trọng anh đều mặc quần áo vận động. Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến à, em thực hâm mộ chị, có một người bạn trai tốt như vậy. Tô Thiến Thiến nói, cho nên chị cần quay về đi tìm anh ấy. Anh thực sự chính xác như những lời chị nói. Sau đó hai người mua rất nhiều đồ vật này nọ, Tô Thiến Thiến chuẩn bị lấy lòng người ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến, chị đi nghỉ ngơi đi để em mang mấy đồ vật này bọc thật tốt, ngày mai chúng ta có thể nhanh chóng đi rồi. Tô Thiến Thiến nói, đêm nay chị không ngủ được, chị rất vui. Đúng rồi, Tiểu Vũ, em phải phát tán tin tức ra ngoài, nói rằng chị về nước để phát triển, khi nào đến sân bay trong nước thì em phải nói rõ ràng rằng chị chính là không thể buông bỏ tình cảm, cho nên trở về tiếp tục. Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến, chị cứ yên tâm, em đều chuẩn bị tốt toàn bộ. Cả một buổi tối, Tô Thiến Thiến vẫn chưa ngủ, nghĩ đến Thượng quan Nam Trì trong quá khứ trải qua nhiều điều. Trong nước, Thượng quan Uyển Nhi nói, Nhiên Nhiên, chị cùng anh Chính Hiên ra ngoài đi chơi một lúc, em ở nhà với chị dâu. Mãn Nhiên nói, em cũng muốn cùng chị đi chơi. Thượng quan Uyển Nhi, chị chính là cùng anh Chính Hiên đi hẹn hò, em đi làm gì, muốn làm bóng đèn sao? Ôn Tiểu Nhã, Nhiên Nhiên, chờ tí nữa chúng ta ra ngoài đi dạo phố. Mãn Nhiên nói, chị có tiền sao? Ôn Tiểu Nhã nói, không có. Mãn Nhiên nói, không có tiền ra ngoài đi dạo cái gì? Ôn Tiểu Nhã nói, em có đi hay không? Không thì chị đi một mình, thật là phiền. Mãn Nhiên nói, đi sao không đi, dù sao em đi dạo phố phải ăn một chút. Ôn Tiểu Nhã nói, em cứ việc ăn, chị mời. Mãn Nhiên nói, được rồi, xem thấy ở chị dạ dày không đấy với trừ mặt mũi, em liền bồi chị đi dạo. Ôn Tiểu Nhã, chị chính là dạ dày không đấy, chị đáng yêu, chị vui vẻ, chị chính là cùng Thượng quan Nam Trì yêu nhau. cho em tức chết. Thượng quan Huyền Nhi nói, hai người cứ chậm rãi mà nói, em đi đây. Ôn Tiểu Nhã nói, Nhiên Nhiên em có đi không? Hay chị đi một mình? Mãn Nhiên nói, đi sao không đi? Nói xong hai người cùng đi ra ngoài. Sân bay trong nước, các phóng viên nhận được tin tức chính là lúc này hôm nay Tô Thiến Thiến trở về nước, cô ấy ở nước ngoài đạt được danh hiệu quán quân ở cuộc thi người mẫu. Cho nên hôm nay có rất nhiều phóng viên tới. Lúc này Tô Thiến Thiến đi ra, trên gương mặt tinh xảo của cô đeo thêm kính râm, dáng cao 1m7 của cô đi chiếc giày cao gót cũng không khác biệt lắm. Trên người mặc bộ váy liền thân màu xanh da trời, khuôn mặt xinh đẹp tương xứng với mái tóc dài màu vàng hơi xoăn. Cả người toát lên dáng vẻ hào phóng. Phóng viên lập tức vây quanh hỏi, Tô Tiểu Thư, nghe nói cô ra nước ngoài đây là lần đầu tiên cô quay về nước đúng không? Tô Thiến Thiến nói, đúng vậy, phóng viên nói, cô mấy năm nay ở nước ngoài, phát triển rất tốt, vì cái gì mà cô lại trở về? Tô Thiến Thiến nói, vì tôi cảm thấy quê hương mình mới là tốt nhất. Phóng viên nhớ tới cái gì đó, nói, tôi đã nhìn một chút tin tức giải trí, năm nay cô không phải quán quân, cô có phải không đạt được giải quán quân nên mới tới quê nhà? Tô Thiến Thiến nói, đó chỉ là danh lợi tôi không để ý, phóng viên lại nói. Xin hỏi vậy tiểu thư để ý cái gì? Tô Thiến Thiến nói, vấn đề này về sau tôi sẽ trả lời. Giờ tôi thấy mệt, mong mọi người thông cảm. Muốn đi, Tiểu Vũ nói, mời các vị phóng viên tránh ra một chút, hôm nay Tô Tiểu Thư đúng là rất mệt mỏi, nếu có vấn đề gì, về sau chúng ta sẽ hẹn vào một thời gian khác. Nghe Tiểu Vũ nói, các phóng viên đều nhường ra một con đường. Thượng quan Nam Trì cũng biết Tô Thiến Thiến đã quay về qua tin tức trên điện thoại. Là lão tứ gọi muốn anh xem, bằng không anh sẽ cầm điện thoại chơi cả ngày. Tim, Pro Matcha Peditor, 2N243 cập nhật 21-8. 2021 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.